Chương 15. Thỉnh giáo. Ngay khi đám người Nhiếp Ly đang nói chuyện phiếm, ánh mắt Nhiếp Ly đột nhiên nhìn về phía xa xa, ở chỗ kia bên trong từng dãy xá sách, một thân ảnh yểu điệu đang thuận tay lâng một quyển sách dày lên đọc. Tóc là màu tím, buông xuống đôi vai mềm, lọn tóc bên tai được ghim bằng một sợi tơ màu tím, càng tôn thêm vẻ đáng yêu. Hoàng hôn buông, ánh nắng chiếu lên trên gương mặt tinh xảo của nàng, càng lộ ra vẻ ưu nhã rung động lòng người. Nhiếp Ly thấy tim mình đập thình thịch, trong chớp mắt vô số hồi ức tràn về. Bên trong hoang mạc vô tận, cùng một chỗ chạy trốn khỏi vô số yêu thú trên sa mạc đuổi giết. Trong hoàn cảnh cửu tử nhất sinh như vậy, Nhiếp Ly bằng vào một trực giác khi gặp nguy hiểm của bản thân đã vô số lần cứu thoát những người vẫn còn sống kia. Thời gian trôi qua, hắn lại đi cùng Diệp Tử Vân, hai người càng hiểu sâu nhau hơn. Tuy rằng tu vị hai người chênh lệch tới cực điểm, chênh lệch như rãnh với trời, nhưng hai người vẫn luôn đi cùng một chỗ. Đêm đó, Nhiếp Ly vớt ve mảnh lưng bóng loáng của làng, cảm xúc yêu thương nóng bỏng điên cuồng làm sao có thể kiềm chế. Diệp Tử Vân dưới ánh trăng giống như lữ thần được chạm trổ, hoàn mỹ vô khuyết, khuôn mặt ngượng ngùng động lòng người, dáng người chỗ lồi chỗ lõm vô cùng cuốn hút, tay ngọc trơn bóng tinh tế, ngọc phong cao ngất. Những hình ảnh điên cuồng ngày đó sắc khắc tận sâu trong tâm can của Nhiếp Ly. Nhiếp Ly khi đó làm sao có thể tưởng tượng lữ thần xinh đẹp đến vậy rõ ràng lại thích hắn. Sau này Diệp Tử Vân vì yểm hộ giúp hắn và những người khác còn sống mà đào tẩu, giây phút nàng chết trận, trái tim Nhiếp Ly như bị người ta đâm một nhát dao, thống khổ tê tâm liệt phế đến bây giờ vẫn còn như mới. Nếu như Nhiếp Ly không phải hoàn thành nhiệm nguyện vọng của Diệp Tử Vân là hộ tống tộc nhân của làng Ly Khai, thì khi đó chắc chắn Nhiếp Ly sẽ theo làng xuống Hoàn Tuyền, nắm tay làng đi xuống uống canh mạnh bà. Nếu không phải nhờ thời không yêu linh chi thư, cũng không có khả năng trùng sinh về đây, không còn cách nào nhìn thấy làng nữa. Nhiếp Ly hít một hơi, bình phục tâm tình đang kích động. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội tiếp cận với Diệp Tử Vân, nhưng lại không muốn quấy nhiễu đến nàng. Dù sao hôn ước giữa làng và Thẩm Việt còn chưa xác định, bây giờ Nhiếp Ly cần phải tăng thực lực lên. Chỉ là thực lực tăng lên mới có thể uy hiếp thần thánh thế gia, mới có thể từ trong tay Thẩm Việt đoạt Diệp Tử Vân về. Các người lên trước đi, ta còn có một số việc. Nhiếp Ly nhìn đám người Đỗ Trạch, Lục Phiêu nói. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu nhìn theo ánh mắt Nhiếp Ly về phía xa xa, cái tay kia đang lâng sách cổ, thiếu nữ xinh đẹp đang yên tĩnh đọc giống như là tinh linh rạng rỡ trong hoàng hôn. Hoàn mỹ vô khuyết, nàng đang mặc váy tơ màu trắng, hàm xúc thướt tha uyển chuyển, thân hình thì dựa vào lên sách giá bên cạnh, từ thái đoan trang học phóng, điềm đạm ưu nhã như một đóa hoa sen mới lở, thánh khiết cao quý làm cho người khác không dám không tôn trọng. Bọn Đỗ Trạch lập tức hiểu ý Nhiếp Ly, sự vật xinh đẹp ai cũng đều ưa thích, chẳng qua là trước mặt Diệp Tử Vân bọn họ đều tự ti, đến ngay cả dũng khí đi đến lại gần cũng không có. Nhiếp Ly đã trực tiếp đi tới gần Diệp Tử Vân. Ta cá Nhiếp Ly nhất định sẽ bại trận trong một phút, hoa khôi lớp ta chắc chắn sẽ không để ý đến hắn. Lục Phiêu nói chắc lịch, lại còn cười hắc hắc. Hy vọng Nhiếp Ly đừng chịu đả kích quá lớn. Đỗ Trạch ở một bên cũng lầm bầm nói. Bọn hắn trốn ở nơi hẻo lánh, có chút tâm tư thú vị nhỏ nhỏ, nghĩ Nhiếp Ly sẽ rơi lệ đầy mặt trước mặt hoa khôi lớp. Hoa khôi của lớp làm sao có thể tiếp cận dễ dàng như vậy? Đến cả Thẩm Việt mấy lần muốn tiếp cận Diệp Tử Vân đều thất bại. Diệp Tử Vân đọc sách dưới hoàng hôn yên bình. Hình ảnh tuyệt mỹ làm cho Nhiếp Ly thực không thể đành lòng đánh vỡ. Mà Nhiếp Ly lại ngoài ý muốn phát hiện Diệp Tử Vân đang đọc chính là Lôi Hỏa Thánh Điển. Diệp Tử Vân vừa lật vừa xem, đôi mình thanh tú nhíu lại. Nàng là người ham học hỏi, lại rất chăm chỉ, bất kể là thiên phú hay tu vị, vẫn là tri thức sở học đều đỉnh hơn người thường rất nhiều. Trong lòng của nàng luôn có vài phần kiêu ngạo, thế nhưng mà nàng rõ ràng phát hiện chênh lệch giữa mình Nhiếp Ly lại lớn như vậy. Những thứ bên trong Lôi Hỏa Thánh Điển quả thực là quá thâm ảo rồi. Quyển 1 có phiên dịch thì còn tốt một ít, đến quyển 2 trở đi đều là văn tự thời kỳ Phong Tuyết Đế Quốc, làng căn bản một chút cũng không hiểu. Luận học thức, Diệp Tử Vân chính là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa, thế nhưng trong lòng làng lại âm thầm so sánh với Nhiếp Ly. Mà làng tìm đúng cái tên Nhiếp Ly trọng sinh để so sánh quả thực là tìm lộn người rồi. Nhìn thấy Diệp Tử Vân đọc qua Lôi Hỏa Thánh Điển mà Nhiếp Ly lại hiểu rõ ràng Tử Vân, tự nhiên có thể đoán một chút tâm tư nho nhỏ của làng. Hắn cười một tiếng đi bên cạnh Diệp Tử Vân trêu chọc là: như thế nào, Diệp Tử Vân đồng học cũng cảm thấy hứng thú với Lôi Hỏa Thánh Điển sao? Diệp Tử Vân từ trong tay suy tư thật sâu, phục hồi lại, nhìn thấy Nhiếp Ly lộ ra vẻ kinh ngạc. Làng hiển nhiên không nghĩ tới rõ ràng ở đây gặp phải Nhiếp Ly. Suy nghĩ một chút, đoán chừng Nhiếp Ly thường xuyên đến đây đọc sách, nếu không tại sao biết được nhiều tri thức như vậy. Quyển sách này quá thâm ảo, ta nhìn một chút phát hiện rất nhiều thứ bên trong ta không có hiểu. Diệp Tử Vân gấp Lôi Hỏa Thánh Điển lại, ưu nhã lạnh nhạt nói, làng vẫn luôn lễ phép duy trì một khoảng cách với Nhiếp Ly. Dáng người Diệp Tử Vân thon dài, một thân quần áo trắng, khí chất như lan. Tuy rằng cách xa nhau vài bước nhưng lờ mờ có thể ngửi thấy mùi hương thơm thanh nhã trên người làng. Nhiếp Ly biết đó là mùi thơm đặc biệt của cơ thể nàng, làm cho người ta mê muội. Mùi thơm này vẫn quen thuộc cũng thân thiết đến vậy, hương vị sâu trong tâm trí. Bộ Lôi Hỏa Thánh Điển chỉ dùng văn tự thời kỳ Phong Tuyết Đế Quốc để viết. Văn tự Phong Tuyết Đế Quốc tương đối thâm ảo, coi sẽ rất khó hiểu. Bất quá, trước tiên người phải học tập qua văn tự Hắc Kim Đế Quốc thì sẽ phát hiện đơn giản hơn rất nhiều. Văn tự Phong Tuyết Đế Quốc liền tương đối dễ dàng phân biệt rồi. Nhiếp Ly khẽ cười nói: văn tự Hắc Kim Đế Quốc. Diệp Tử Vân cẩn thận mà nhớ lại, tại trước thời điểm Hắc Ám có 3 thời đại được ghi chép nguyên vẹn nhất, dùng tên gọi đế quốc cường thịnh nhất lúc này theo thứ tự là Đại Thánh Linh Đế Quốc, thời đại Phong Tuyết Đế Quốc cùng thời đại Thần Thánh Đế Quốc. Hắc Kim Đế Quốc là một đế quốc khổng lồ, được so sánh cùng với Phong Tuyết Đế Quốc. Nhiếp Ly hiểu biết thật nhiều, học thức uyên bác, Diệp Tử Vân không khỏi có chút bội phục. Bất quá vì đọc hiểu một bộ Lôi Hỏa Thánh Điển mà đi học tập một loại văn tự thì xác thực không cần. Hơn nữa với thể chất của ngươi lại quá không thích hợp với công pháp Lôi Hỏa hệ. Nhiếp Ly thần thái thong dong, ở trước mặt Diệp Tử Vân hoàn toàn không có chút câu lệ như mấy nam sinh khác. Dù sao Nhiếp Ly thực sự rõ ràng Diệp Tử Vân hiểu thấu đến tận xương tủy. À, ta đây thích hợp tu luyện công pháp gì? Diệp Tử Vân đánh giá Lam Hải Tử trước mắt, không thể không nói học thức của Nhiếp Ly khiến cho nàng vài phần chán nản và uể oải. Nếu như ta dự đoán không sai, với gia thế của người, người nhà của ngươi sẽ dùng linh hồn lực tiến hành dò xét thân thể của ngươi. Ngươi đến bây giờ là tu luyện công pháp hệ phong tuyết, chắc hẳn công pháp hệ phong tuyết thích hợp nhất với thể chất của ngươi. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Diệp Tử Vân mở to hai mắt giật mình mà nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nói một chút cũng không sai, gia gia của làng quả thực xác định dùng linh hồn lực dò xét thể chất của làng, nhưng đó là bí pháp tuyệt không truyền ra ngoài, sử dụng một lần đều hao phí rất lớn linh hồn lực. Nhiếp Ly làm sao mà biết được? Chứng kiến thần sắc Nhiếp, Diệp Tử Vân